Trần Ân Tứ quá đẹp, cái đẹp khiến tất cả phụ nữ đều sợ. Sự việc vừa bạo phát, phu nhân của các ông lớn giàu có đều đề phòng cô như lang sói. Toàn bộ quá trình quay phim bọn họ không chặn cô, ngoài tổ biên kịch thì cũng ở bên trong canh giữ quản chặt. Không tham gia diễn xuất, không thông cáo mất nửa năm, Trần Ân Tứ khó khăn lắm mới không còn bị người khác mắng chửi. Bây giờ vì Tần Kết cô lại bị người ta mắng đến nỗi lên top nhiệt siêu. Cô không chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút thôi sao? Đắc tội với ai? Còn đồn cô ngủ với nhiều kim chủ trong giới như thế? Thật là ngủ ba nó chứ ngủ. Nhiệt siêu, chỉ hot search Weibo, nghĩ đến đây mọi thứ hư ảo, Trần Ân Tứ cảm thấy bản thân đâu đâu cũng bốc hỏa. Cái loại lửa này nghẹn trong người Trần Ân Tứ suốt 10 ngày, bởi vì cô bị dân mạng mắng đúng 10 ngày. Ngày thứ 11, trên mạng xuất hiện một clip Tần Kết nắm tay một người con gái hư hư thực thực đi dạo trên phố. Không biết là ai tung lên một tấm hình của Trần Ân Tứ, bất luận từ cách trang điểm hay dáng người. Quần áo đều hợp với người con gái trong clip kia. Vì thế tin tức của Trần Ân Tứ và Tần Kết tái hợp mờ mờ ảo ảo bay đầy trời. Lần này Trần Ân Tứ còn bị mắng chửi nặng hơn. Trần Ân Tứ, cuối cùng cô có cần mặt mũi hay không vậy? Bản thân thuộc mặt hàng nào cũng không tự lượng sức, cư nhiên còn dám đi trêu chọc nam thần của tôi. Mẹ nó, có phải Trần Ân Tứ nửa năm nay không được hot, giờ muốn cọ nhiệt nam thần? Trần Ân Tứ, cô có nhiều người đàn ông để ngủ như vậy? Xin cô buông tha cho nam thần đi. Hai người thật sự không thuộc về một thế giới. Chỉ cần tha cho nam thần, lập tức chia tay, bộ phim tiếp theo của cô tôi sẽ cố nhịn một phút, 2.222.222, tôi có thể nhịn 2 phút. Tôi có thể nhịn 3 phút. Đêm khuya, lồng ngực Trần Ân Tứ như thiêu như đốt. Khi lướt Weibo, hoàn toàn thanh tĩnh, không chút buồn ngủ, cô rót một ly rượu vang, bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ra muôn vàn ngọn đèn dầu bên ngoài, từng ngụm đem rượu nuốt vào. Tửu lượng của cô không quá tốt, mới một lúc đã say, cô mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy trên cửa kính, cô sững sờ một lúc, không biết như thế nào, lại nhớ đến câu nói của một dân mạng, hai người không cùng một thế giới. Trần Ân Tứ cười khẽ một tiếng, đúng vậy, người không cùng thế giới. Nói xong, Trần Ân Tứ đem toàn bộ rượu uống vào. Rượu vào bụng, cô mới phản ứng bản thân muốn những gì, môi cô khinh thường một câu, đặt ly lên bàn kế bên. Thấp giọng mắng, não tàn, liền ngã lên giường, che đầu bất động. 333.333.333.333 câu mắng não tàn kia là cô nghiến răng nghiến lợi nói, không ai biết rằng cô đang mắng bản thân, hay mắng thân ảnh cao gầy trên kính lúc nãy. Translated by Yefie Ye Việt Nam Fanpage Lá Con VNFC.